Thái tử quá xấu bụng, chương 226, dẫn đường, mang ngươi cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là ta có nguyên nhân bất đắc dĩ, cho nên mới phải giấu giếm tất cả mọi người, ta ngay cả Chỉ Nguyệt đều gạt, ngươi bây giờ đến so đo, ta tự nhiên cũng không lời nào để nói. Minh Châu nói ra, Vô Cực Đảo rủ xuống con mắt, vẫn có một tia không cam lòng, nhưng mà sau đó, hắn chính là trầm tĩnh lại. Nói ra, ta không trách ngươi, ngươi còn sống là tốt rồi. Ngươi đi theo ta đi Vô Cực Đảo được không? Minh Châu nhíu mày, khi đó đều không nghe Vô Cực Đảo từng nói qua ưa thích chính mình. Nếu không phải sau đến nghe bọn hắn nhắc tới, nàng cũng không muốn tin tưởng Vô Cực Đảo là loại người này. Nàng đem Bắc Huyền Âm gửi gắm cho hắn, nhưng hắn cuối cùng lại lợi dụng Bắc Huyền Âm. Người như vậy, Minh Châu cũng không muốn để ý nhiều hơn nữa. Nàng nói ra, Vô Cực Đảo, ta sẽ không theo ngươi trở về. Chính ngươi thanh tỉnh một chút a, miễn cho lại đi lầm đường. Vô Cực Đảo nghe thấy lời này, thần trí tự nhiên là có chút hỗn loạn. Hắn gấp gáp nói, không nên, Minh Châu, ngươi theo ta trở về đi. Hắn vươn tay, thế nhưng là tiếp theo đã có người bắn đến vài đạo mũi băng nhọn. Ngăn trở Vô Cực Đảo, Vô Cực Đảo phẫn nộ quay đầu lại. Đến tột cùng là ai dám chống đỡ hắn? Vừa thấy, Vô Cực con đều nhanh muốn tức điên. Nguyên lai là Sở Dịch. Lại là hắn, Sở Dịch, ngươi hôm nay mơ tưởng lại đến trở ngại ta cùng Minh Châu. Vô Cực Đảo nói ra, Sở Dịch đứng ở đằng kia, thần sắc bình tĩnh, nhưng con mắt có vài phần nộ khí. Sau đó hắn đã nói, Vô Cực Đảo, không phải ta muốn ngăn trở, mà là ngươi bây giờ hoàn toàn chính là mình si tâm vọng tưởng. Ta si tâm vọng tưởng, ngươi cái thứ chó má này, rõ ràng chính là ngươi cướp đi Minh Châu. Vô Cực Đảo nói, ngươi tự vấn lòng, chính ngươi có tư cách gì? Hai người cùng một chỗ, không cần muốn nói tư cách gì, cũng không cần người khác đến phẩm chân luận đạo, Sở Dịch nói ra, lúc trước Vô Cực Đảo cùng Minh Châu quen biết trước đây. Tuy nhiên lại cùng hắn nảy sinh tình cảm, cái tình yêu này, vốn là không có phân chia trước sau gì. Vô Cực Đảo chỉ vào Sở Dịch, nói, ngươi câm miệng, ngươi cướp đi Minh Châu, hôm nay còn nhiều dám lời như vậy, hắn hơn nửa đời người tâm tư đều tại trên người Minh Châu. Không thể tưởng được lại đổi đến một cái kết cục này. Vô Cực Đảo có một con mắt còn bị Sở Chỉ Nguyệt đánh mù. Bộ dáng kia nhìn qua càng là dữ tợn. Minh Châu đi đến bên người Sở Dịch, nhẹ nói, Dịch ca, chúng ta cũng không cần cùng hắn dây dưa. Chỉ Nguyệt đã từng nói qua trên người hắn còn có một mảnh da dê. Lấy được chúng ta liền đi. Sở Dịch gật gật đầu. Tuy rằng Vô Cực Đảo làm nhiều việc ác, nhưng hiện tại cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Vô Cực Đảo nghe thấy được lời hai người, hặc hặc cười cười, như thế nào, các ngươi đều muốn da dê tiền triều kia. Chính ngươi chủ động giao ra tới đi. Minh Châu nói, được, ngươi theo ta trở về Vô Cực Đảo. Vô Cực Đảo nói ra, Minh Châu có một tia không vui. Nói, Vô Cực Đảo, hai người chúng ta liên thủ. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của chúng ta. Vô Cực Đảo khẽ cắn môi. Trong nội tâm vẫn là nhịn không được bi thương đứng dậy. Không thể tưởng được Minh Châu hôm nay cũng sẽ như vậy đối với hắn. Lòng của hắn tựa hồ cũng muốn nứt ra hai nửa. Thống khổ khó chịu, hắn tiếp theo đã nói. Liền coi như các ngươi giết ta, các ngươi cũng không chiếm được mảnh da dê kia, ngươi giấu ở nơi nào? Hừ, Minh Châu a, ta đối với ngươi mối tình thắm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi lại muốn đối với ta như vậy, hại ta đau khổ đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Hơn nữa, ta rõ ràng đều muốn giúp ngươi hoàn dương, ai biết ngươi căn bản là không chết. Vô Cực Đảo nội tâm đau nhức triệt, mảnh da dê kia ta đã cho Lý Dược Phong, các ngươi đều muốn bắt được. Vậy thì tìm hắn cầm đi đi. Minh Châu cùng Sở Dịch liếc nhau một cái. Không nghĩ đến ở trong tay Lý Dược Phong. Vậy càng thêm khó làm rồi. Sở Dịch nói, chúng ta đi. Minh Châu đi theo Sở Dịch ly khai. Hai người lên ngựa, Minh Châu lại quay đầu lại. Trầm giọng nói, Vô Cực Đảo, không nên cùng Lý Dược Phong thân cận quá. Bằng không thì ngươi sẽ liền mạng đều bồi thường đi vào. Dứt lời, hai người liền cưỡi ngựa ly khai. Vô Cực Đảo nhìn hai người đi xa. Thân thể trở nên vô lực. Thời gian dần qua ngã tại mặt đất, Lý Dược Phong nói không sai, trong lòng Minh Châu không có hắn đấy, cho nên mới phải gạt hắn. Minh Châu à, mạng của ta có cái gì quan trọng hơn đấy? Ta cho dù chết, cũng không thể khiến ngươi cùng Sở Dịch song túc song tê à, Vô Cực Đảo chậm rãi nói qua. Nhưng nước mắt lại rơi xuống, Sở Dịch cùng Minh Châu đuổi trở lại kinh thành, bởi vì cùng Vô Cực Đảo dây dưa, đã làm trễ nải thời gian một ngày, đã đến Hoàng Cung, hai người chính là lập tức chạy tới tẩm điện. Đúng lúc Bắc Huyền Âm đang mớm thuốc cho Sở Chỉ Nguyệt. Cặp hai người bọn họ đi vào đến, liền đối với Sở Chỉ Nguyệt nói, cha mẹ đều trở về rồi, Sở Chỉ Nguyệt lập tức quay đầu, mặc dù là nhìn không thấy, nhưng lại vẫn là chờ mong. Cha, mẫu thân, Sở Chỉ Nguyệt hô, hai người trông thấy con mắt Sở Chỉ Nguyệt che vải trắng. Đều là hơi sững sờ, nhưng là không có hỏi là chuyện gì xảy ra. Trên đường đến nơi này, Sở Tĩnh Phong đại khái đã tóm lược tình huống, Sở Dịch nghiên cứu một phen, ngược lại là muốn dùng bí thuật giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt khôi phục thị lực. Lý Dược Phong chỉ sợ là ngăn chặn thần kinh mạch Lạc Chỉ Nguyệt. Này mới khiến Chỉ Nguyệt mù rồi, hiện tại cũng không biết có thể hay không đả thông. Cha, hiện tại như thế nào cũng muốn thử một lần, Sở Tĩnh Phong nói. Lý Dược Phong hơi quá đáng, như vậy đối đãi muội muội, Minh Châu thần sắc ảm đạm, hiện tại càng là không biết Lý Dược Phong bước tiếp theo là muốn làm gì. Nếu đã biết, ngược lại là có thể so với Lý Dược Phong nhanh một bước. Đến lúc đó là có thể cùng Lý Dược Phong đàm phán. Sở Dịch dùng tới bí thuật, nhưng lại tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, như cũ là không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn cũng không biết Lý Dược Phong đến tột cùng là dùng cái biện pháp gì. Hiện tại hắn cũng không biết còn có biện pháp nào trợ giúp Sở Chỉ Nguyệt. Thời điểm này, Sở Dịch càng là tự trách, nói, cha thật sự là không dùng được, mỗi một lần đều là như thế này. Minh Châu bờ môi giật giật, nhưng là không có thể nói ra lời nói đến, nàng hiện tại cũng như nghẹn ở cổ họng. Nhân sinh trên đời, vốn liền có rất nhiều chuyện đều là bất lực đấy, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Đầu tiên là bởi vì chính mình quan tâm, mới cảm thấy càng thêm khó chịu, không biết như thế nào cho phải. Không sao đâu, Sở Chỉ Nguyệt nói, ta coi như là tạm thời nhìn không thấy, cũng có Bắc Huyền Âm dẫn đường cho ta. Sở Dịch nhìn Bắc Huyền Âm liếc, ánh mắt rất sâu như một cái giếng. Đợi Sở Chỉ Nguyệt ngủ rồi, Sở Dịch mới cùng Bắc Huyền Âm nói. Huyền Âm, còn nhớ rõ một lần kia ngươi bị vô cực đảo khiến cho mạng treo một đường lần kia à, đương nhiên nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó ngươi cho Chỉ Nguyệt từ hôn, ngươi buông tha cho Chỉ Nguyệt, nhưng Chỉ Nguyệt thủy chung đều là không buông tha cho ngươi. Ta hy vọng, ngươi bây giờ đối với nàng cũng giống như vậy, Sở Dịch nói, nếu như ngươi không thể, chúng ta đây ngày mai sẽ mang Chỉ Nguyệt xuất cung, miễn cho nàng lại ở lại hoàng cung khó chịu, Bắc Huyền Âm nhíu mày. Thanh âm kiên định, ta cùng Nguyệt Nhi trải qua nhiều trắc trở như vậy, ta sẽ không buông tha cho nàng, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không, nàng cũng nói, ta sẽ dẫn đường cho nàng, ánh mắt của nàng nếu như cả đời đều tốt không được. Ta đây liền dẫn đường cho nàng cả, con mắt Minh Châu hồng hồng đấy, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là có phúc khí, có thể có Bắc Huyền Âm bảo vệ lấy, cái này chỉ đổ thừa Lý Dược Phong, hết lần này tới lần khác không chịu buông tay, Sở Dịch cuối cùng chỉ nói. Ngươi nhớ kỹ lời ngươi hôm nay, Bắc Huyền Âm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đấy, coi như mình ngày sau mắt mờ rồi, hắn cũng sẽ dẫn đường cho Sở Chỉ Nguyệt. Nửa đêm, Sở Chỉ Nguyệt khó thở, toàn thân đau nhức kịch liệt, trong điện không có đốt hương, nàng có chút nhíu mày, cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Bắc Huyền Âm đi nằm ngủ ở bên cạnh nàng, nàng biết rõ Bắc Huyền Âm ban ngày muốn chiếu cố nàng cùng với xử lý quốc sự. Đêm nay hắn vẫn đặc biệt ngủ trễ. Cho nên nàng không đành lòng đánh thức Bắc Huyền Âm rồi. Nàng nhẹ nhàng lục lọi xuống giường, không lộng lấy Bắc Huyền Âm nửa phần. Hai ngày này, nàng cũng là đem bố cục tầm điện cho nhìn thấu rồi. Hiện tại không có đốt đèn, nhưng đối với nàng mà nói cũng giống như vậy đấy. Sở Chỉ Nguyệt đã đến trước bàn nhỏ, chạm tới cái hun lô kia, tuy nhiên lại tìm không thấy một túi hương liệu. Nàng che lồng ngực của mình, cái trán đều có mồ hôi lạnh toát ra đến, nàng hơi chút thở dốc một hơi. Tiếp tục tìm hương liệu, nhưng mà trái tim ngay sau đó đau xót, làm cho nàng buồn bực hừ một tiếng, tay cũng là đụng phải hun lô, thoáng cái liền quăng xuống đất, trong đêm tối liền lập tức phát ra thanh âm bịch, dị thường chói tai. Bắc Huyền Âm lập tức mở to mắt, Nguyệt Nhi, hắn vừa sờ bên cạnh, Sở Chỉ Nguyệt không có ở đây, chính là kinh hoàng đứng dậy, lúc này, bên ngoài cũng có Vũ Lâm vệ xông vào đến, sợ là có thích khách, Bắc Huyền Âm cũng đem ngọn nến cho đốt rồi. Hắn thấy Sở Chỉ Nguyệt nửa quỳ trên mặt đất, cái thân thể nho nhỏ kia đang rung động phát run, cái hun lô kia đã quăng xuống đất, cho tàn vãi đầy mặt đất, hắn phất phất tay, lại để cho Vũ Lâm vệ lui ra, hắn vội vàng liền đi qua, nói, Nguyệt Nhi, ngươi thế nào, nàng khẽ ngẩng đầu, bộ dáng kia có chút chật vật, Bắc Huyền Âm vừa thấy sắc mặt của nàng, đã biết rõ nàng là đau đớn trở lại, hắn liền đem hun lô nhặt lên, đốt hương, sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt chậm trì hoãn. Rốt cuộc cảm thấy dễ chịu chút ít, nàng rủ xuống con mắt, ta đã cho là ta có thể làm được đấy, nhưng ta hiện tại kỳ thật cái gì đều không làm được, Bắc Huyền Âm thân thể cứng đờ, nàng lúc trước kiên cường, đều là giả bộ đến đấy, nàng hiện tại so với ai khác đều muốn nhu nhược, Chẳng qua là nàng thói quen kiên cường. Hắn đem nàng ôm vào lòng. Nói ra, ngươi không làm được, có ta làm đây, nhưng ta không thể cái gì đều trông chờ ngươi à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Vì cái gì không thể, ta là phu quân ngươi, nhưng mà ngươi bây giờ cũng là vua của một nước, không thể đem thời gian đều dùng tại trên người ta. Chấm, Nguyệt Nhi, bây giờ đối với ta mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan trọng nhất là ngươi. Bắc Huyền Âm nói, ta cấp cho ngươi dẫn đường cả đời, đi đâu đều mang theo ngươi, ta muốn quấn quýt lấy ngươi cả đời. Vĩnh viễn như vậy, Sở Chỉ Nguyệt cái mũi ê ẩm đấy, tựa ở trên người của hắn, nàng thanh âm có vài phần nghẹn ngào, ta kỳ thật không sợ hắc ám, ta cũng không sợ cả đời mình đều nhìn không tới thứ đồ vật. Ta chỉ là sợ, ta thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, ta thật là từng giây từng phút đều mơ tưởng với ngươi tại cùng nơi. 5 năm thời gian, cũng không có đem nàng tưởng niệm mài tiêu mất, nàng kiên định một người, chính là toàn tâm toàn ý yêu người kia. Nguyệt Nhi, ta cũng thế, Bắc Huyền Âm nói, ánh mắt của hắn cũng là hiện lên một vòng ánh sáng. Tựa hồ là có nước mắt rơi xuống đến, hắn đem Sở Chỉ Nguyệt ôm trở về đến trên giường đi. Lau đi vết bẩn trên người nàng, nhìn, một tay nàng cũng là dính cho, hắn cũng là cầm lấy khăn cho nàng lau, cách chương.